Công kích của ta nháy mắt hủy diệt ngàn mặt trời vạn mặt trăng, vì sao không thể hủy diệt hắn? Hà Đồ Thiên Quân quản lý viễn cổ Hà Đồ liên tục công kích nhưng lại khiếp sợ vô cùng. Bá! Ngay khi hai người điên cuồng hét lên, bước chân Phương Hàn thoáng động xông tới. Hắn trực tiếp tư không thuấn di, không mất thời gian đi tới trước mặt hai thiên quân. Khoảng cách không gian, thời gian đà bị bóp méo, bị rời đi bởi ý chí của Phương Hàn. Hắn nói thời gian quay ngược thì thời gian sẽ quay ngược. Hắn nói khoảng cách kéo dài thì khoảng cách sẽ vô hạn vô ngần. Rụp rụp, dòng khí bùng nổ khắp nơi, thiên địa đại chấn động hung mãnh hơn so với đại kiếp thiên quân vô số lần. Lôi đình thần phong thiên hỏa, khắp nơi đều bị Phương Hàn dẫn phát. Dường như có người muốn xung kích tiên vương, Phương Hàn xen lẫn trong đại kiếp buông xuống. Hai tiếng giống to, phù sinh. Hà Đồ Thiên Quân ngăn cản Phương Hàn lại bị trực tiếp đánh bay, hai người miệng phun máu tươi. Phù sinh kiếm gãy, Hà Đồ vỡ nát. Trên người lại càng thiêu đốt từng tia hỏa diễm, bị khí kình của Phương Hàn xâm lấn thân thể. O không o, Vĩnh Sinh. Tác giả: Mộng Nhập Thần Cơ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1452. Lại chém thiên quân mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Phương Hàn một chiêu đánh trọng thương phù sinh Hà Đồ Thiên Quân, khí kình trong thân thể lại càng xâm nhập vào trong cơ thể hai vị thiên quân, thương tổn thật sâu căn nguyên thiên quân của bọn họ. Từ sau khi luyện hóa chúa tể tham lang, thì quang, âm ảnh tu vi của Phương Hàn đã đạt tới trình độ có thể sánh ngang hỗn loạn thiên quân. Mà phù sinh Hà Đồ Thiên Quân chẳng qua là ở mức độ bá chủ một phương. Hai người các ngươi chết đi. Nháy mắt đánh bay hai người, Phương Hàn cũng không chút ngừng lại đuổi giết không bỏ. Hai mắt lóe lên một hồi, thần quang bắn ra thông thiên triệt địa. Năm ngón tay hắn mở ra, đột nhiên chộp về phía trước. Khí kình bùng nổ đè sập bát hoang, vặn vẹo lục hợp, tiến hành công kích căn nguyên của hai người, muốn hoàn toàn tiêu diệt hai người ở dưới tay. Hỏa diễm hừng hực thiêu đốt chung quanh Phương Hàn, vinh quang chư thiên ca ngợi hiện ra phía sau Phương Hàn. Thơ ca thần thánh chảy xuôi nhuộm cho thân thể Phương Hàn giống như một người khổng lồ không thể đánh ngã. Thân thể hắn càng ngày càng cao lớn, đánh bại thiên quân đơn giản như ăn cơm uống nước. Giờ này khắc này trong lòng sáu thiên quân đều sinh ra một loại cảm giác không thể chiến thắng. Vạn xuyên quy tàng. Vị nữ thiên quân Lạc Xuyên quần áo vàng nhạt lóe lên lộng lẫy, vào khoảnh khắc Phương Hàn đánh tới đột nhiên đánh ra tuyệt thể đại chiêu. Từng dòng sông dài hóa thành hàng vạn, diễn biến ra bản chất của quy tàng áo nghĩa của khởi nguyên. Một tấm đạo đồ thật lớn đột nhiên bay ra, chắn trước bàn tay Phương Hàn. Ai dám cản ta? Phương Hàn chủ động đạp chân, năm ngón tay nắm thành quyền, lãng không bảo kích. Một tiếng nổ ba vang lên, đại đạo vạn xuyên quy tàng của Lạc Xuyên Thiên Quân bị đánh tan nát, thân thể liên tục lùi ra sau, miệng phun máu tươi. Tuy nhiên phù sinh Thiên Quân, Hà Đồ Thiên Quân lại kịp thở ra một hơi, mỗi người ngửa mặt lên trời giống to. Khởi nguyên sống lại, vạn pháp bất bại. Thân ta bất diệt, Thiên Quân bất hủ. Từng đạo khởi nguyên lực hạ xuống thân thể như thác đổ, thân thể vừa bị thương không ngờ ngưng tụ lại, phù sinh kiếm, Hà Đồ lại được ngưng tụ. Giết! Thương sinh hiến tế, ngạo thế cô lập. Hiến tế thiên quân, ngạo thế thiên quân bắt lấy cơ hội, từ bên cạnh ẩn tới. Trên tay hiến tế thiên quân cầm chiến thương thật lớn, bên dưới háng là chân khí ngưng tụ thành một thú hồn vô thượng. Giống như một con hùng sư, là chúa tể của thiên sư vô thượng. Tiếng giống liên miên đột nhiên vượt qua khoảng không xa xôi, chiến thương nhấc lên, mũi thương đâm phá hàng rào tinh không chọc tới trái tim Phương Hàn. Trên tay ngạo thế thiên quân cao ngạo lạnh lùng xuất hiện một cây trường mâu, toàn thân áo giáp lóe lên hào quang thần vật. Khí tức kịch liệt dường như khói báo động bốc lên tận trời, xua tan tầng mây u ám trên trời.